chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3 hộp đêm tái ngộ, 003, hộp đêm tái ngộ khách sạn phòng, Trần Thanh Thanh tắm rửa xong thổi xong tóc. Kéo ra bao tính toán thay áo ngủ ngủ, lại phát hiện, nàng cặp sách bên trong đồ vật, thế nhưng không có giống nhau là nàng chính mình, Trần Thanh Thanh lập tức hoảng loạn thành một. Đoàn, xong rồi, tiền bao, Islam thư thông báo trúng tuyển, còn có một ít thân phận chứng minh đồ vật nhưng đều ở bên trong đâu, sao lại thế này? Chẳng lẽ là lấy sai rồi? Đúng rồi, ở khách sạn trước đài xử lý vào ở thủ tục thời điểm. Cái kia thổ hào thiếu niên cặp sách kiểu dáng cùng nàng quả thực giống nhau như đúc, hẳn là chính là. Lúc ấy lấy sai đi. Đột nhiên, cặp sách bên trong vang lên di động tiếng chuông, là người kia di động, mà đến điện dãy số lại là chính mình, nàng chạy nhanh tiếp khởi. Uy, ngươi hảo, chúng ta lấy sai bao, ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi đổi trở về, nghe nàng thanh âm liền biết nàng thực sốt ruột. Cố Nam Tích nghĩ nghĩ, báo cái địa chỉ, đế hào câu lạc bộ đêm, Cố Nam Tích, ta chờ ngươi, quải xong điện thoại. Trần Thanh Thanh sửng sốt trong chốc lát, đây là phía trước cái kia thổ hào thiếu niên sao? Thanh âm nghe tới cũng thật ôn nhu, bất quá, đế hào câu lạc bộ đêm, vũ trường, xa hoa trụy lạc, âm nhạc thanh bạo vang, kinh sợ mang tay, sân khấu trên dưới một đám tuổi trẻ cả trai lẫn gái điên cuồng lắc lư thân hình. Lẫn nhau cọ sát, Trần Thanh Thanh theo bản năng nhíu nhíu mày, còn hảo nàng tới phía trước đi khách. Sạn đại đường mượn một bộ đồ trang điểm, đem chính mình nói xấu không ít nếu bằng không, giống nàng loại này đại mỹ nữ hơn phân nửa đêm dạo hộp đêm. Quá không an toàn, nàng thẳng đến trước đài, ta tìm Cố Nam Tích. Xin hỏi hắn ở đâu? 808 hào ghế lô, cảm ơn. Xin hỏi ghế lô ở đâu cái phương hướng? Quầy ba nhân viên không kiên nhẫn cho nàng chỉ con đường. Trần Thanh Thanh nói thanh tạ rời đi 808 hào ghế lô. Nơi này là 806 hào. Hẳn là liền ở phía trước, Trần Thanh Thanh thực nghiêm túc tìm lộ. Đột nhiên, phanh, một tiếng, một cái con ma men từ ghế lô đi ra. Cả người đụng vào trên người nàng. Nàng vẻ mặt chán ghét né tránh quy. Nhà đầu thúi, đụng phải lão tử đã muốn đi. Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Bằng không đâu, hoặc là bồi tiền, hoặc là bồi bọn lão tử chơi chơi. Trần Thanh Thanh kinh ngạc, hiện tại hộp đêm loại địa phương này cũng lưu hành ăn vạ. Càng khoa trương chính là, còn không phải một người, người nọ một tiếng kêu, ghế lô môn bị mở ra, bên trong chạy ra khỏi một đám người, Trần Thanh Thanh lập tức khẩn trương lên, một người nàng còn không sợ. Một đám người nàng lại hoàn toàn không có đối kháng năng lực, trong lòng không khỏi thầm than chính. Mình xui xèo, này đều gặp gỡ chút chuyện gì nhi a? Tuy rằng lớn lên chẳng ra gì, nhưng dáng người còn chắp vá. Đi thôi, đi vào bồi đại gia nhóm nhạc a. Nói, những người này liền phải đem nàng hướng ghế lô bên trong kéo, đột nhiên. Một cái lệnh Trần Thanh Thanh phi thường quen mắt thiếu niên. Dường như không có việc gì từ bên người nàng trải qua. Đậu má, cư nhiên đối nàng thấy chết mà không cứu. Tiết tháo đâu, uy, lưu manh, thiếu niên quay đầu lại. Thấy nàng, kinh ngạc nói, người cư nhiên truy ta đuổi tới nơi này tới. Trần Thanh Thanh hãn, liền tính ngươi lớn lên Mỹ cũng không thể xú Mỹ đến loại trình độ này a. Yên tâm, ta không phải tới tìm ngươi. Nhưng ta hiện tại yêu cầu ngươi hỗ trợ, yêu cầu ta hỗ trợ. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Từ đồ phong cười lạnh, hắn nhưng không quên. Chính là nữ nhân này làm hại hắn thiếu chút nữa bị những người đó bắt lấy, cứu nàng. Sao có thể, hắn lại không phải thánh mẫu? Trần Thanh Thanh nhíu nhíu mày. Thiếu niên này tựa hồ hoàn toàn không có muốn giúp nàng ý tứ. Nàng ở trong đầu ảo tưởng quá 100 loại tái ngộ khi làm chết hắn biện pháp, nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là sẽ tại đây loại tình cảnh hạ cùng hắn tương ngộ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Hết chương.